Chương 911. Trù tính của từng bên. Tại Quang Minh Điện, báo cáo của Tu Tư trưởng lão không có khuếch đại. Ban đầu của trận chiến Thu Sát Viện khó mà chứng thực, nhưng giai đoạn sau, nhất là một kích sau cùng của Tín, rất nhiều người nhìn thấy. Chúng ta điều tra 60 người xem tận mắt chứng kiến một kích sau cùng, có kết luận phi thường thống nhất. Chúng ta an bài 70 trưởng lão suốt đêm chọc đọc tài liệu hơn 3.000 phần sách cổ tư liệu lịch sử, sau cùng xác định 9 người có khả năng là mục tiêu hoài nghi. Nhưng mà chúng ta bây giờ còn vô pháp khẳng định thân phận chân thực của hắn. Cân nhắc đến khả năng lai lịch của Tín quan hệ rất sâu với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, chúng ta cũng đã điều tra Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc. Chúng ta tìm đọc lịch sử Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, nhưng mà tư liệu phi thường hữu hạn. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc có lịch sử vô cùng xa xưa. Tổ tiên của bọn họ là chi nhánh của Bắc Địa gia tộc, mà Bắc Địa gia tộc có thể truy ngược đến 2 vạn năm trước. Đáng tiếc, bởi hiện trạng sinh tồn của đời đời Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc không tốt, tư liệu về phương diện này lại được bảo tồn cũng rất tệ, không có lưu lại tư liệu hữu dụng gì cả. Tháp Phỉ Phi trưởng lão bẩm báo trước sau một lần, rất tỉ mỉ, khuôn mặt lão chất đầy nếp nhăn, nhưng mà tinh thần quắc thước, con mắt xám thủy chung lợi hại, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, thánh bào trắng tinh khoác trên người, không rộng thùng thình chút nào, trông không giống những trưởng lão khác luôn là thích đeo nhẫn khảm nạm bảo thạch, phát quang lòe lòe hoặc là thích gài kim áo tinh xảo. Người lão cũng không có bất cứ trang sức gì, mộc mạc tựa như là lão binh lúc nào cũng chờ đợi mệnh lệnh. Nếu như là lần đầu tiên gặp mặt, rất ít người nghĩ đến một vị lão nhân mộc mạc mà tinh thần như vậy hóa ra lại là trưởng lão số 2 của Thánh Điện. Nghe Tháp Phỉ trưởng lão báo cáo xong, đại trưởng lão thản nhiên nói, ngươi nói nhiều như vậy, ý tứ chính là không có kết quả. Thân thể Tháp Phỉ trưởng lão run lên, phía sau ướt sũng mồ hôi, lão cúi đầu cố gắng trấn định cắn răng nói, đúng vậy, chúng ta không tra được tình báo có giá trị gì. Tháp Phỉ tại lúc đại trưởng lão không có tiếng tăm gì, chính là phó thủ của đại trưởng lão. Lão một đường theo đại trưởng lão trong thời gian hơn 40 năm, thận trọng cẩn thận, rất được đại trưởng lão tín nhiệm. Sau khi đại trưởng lão trở thành chủ nhân của Quang Minh Điện, lão cũng từng bước một thăng chức, trở thành nhân vật số 2 của Thánh Điện. Nhiều năm đi theo, lão rất hiểu tính cách của đại trưởng lão, cũng không có bởi vì khả năng làm đại trưởng lão tức giận mà có điều giấu giếm. Nhưng mà đại trưởng lão càng ngày càng tăng cường uy áp, khiến lão không tự chủ mà thấy khẩn trương. Cái này không quan hệ tới thói quen, là phản ứng bản năng của thân thể. Đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, nói cho Tu Tư, ta trao quyền lớn nhất cho hắn, ta cần phải nhìn thấy tên hồn tướng này. Vâng. Tháp Phỉ căng thẳng tuân mệnh, lão do dự một chút, có phải đến từ Thiên Lộ hay không? Ta lo lắng tên hồn tướng này có quan hệ với Nam Minh. Thủ hạ của Đường Thiên tại Nam Minh là một vị hồn tướng phi thường lợi hại. Thanh âm đại trưởng lão từ trong thánh viêm vàng kim truyền ra, trầm ổn mà đầy lòng tin. Chỉ cần hắn là hồn tướng, sẽ không có quan hệ. Tháp Phỉ gật đầu, minh bạch, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc là tiểu danh môn, phù hợp nguyên tắc chúng ta mượn hơi. Không sai, nhưng gia hỏa kia cho rằng liên hợp lại có thể phản đối chúng ta. Bọn họ cho rằng vào lúc này phát động chúng ta liền sẽ sợ hãi, ném chuột sợ vỡ đồ. Cho rằng vì lấy đại cục làm trọng, ta sẽ thỏa hiệp với bọn họ. Thanh âm đại trưởng lão tràn đầy vẻ trào phúng, thật là ý nghĩ ngu xuẩn quá đỗi. Tháp Phỉ biết rõ đại trưởng lão đã động chân hỏa, lão cũng cảm thấy những danh môn này thực sự là quá phần, vì lợi ích của mình mà thậm chí không tiếc hy sinh lợi ích của Quang Minh Châu. Đám ngu xuẩn này chẳng lẽ không biết rằng Quang Minh Châu mà chiến bại, bọn họ sẽ đối mặt với cái gì sao? Đúng vậy, bọn họ cho rằng đại trưởng lão nhất định sẽ không để Quang Minh Châu thất bại, cho nên đại trưởng lão nhất định sẽ thỏa hiệp. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ đại trưởng lão đa mưu túc trí. Lão cung kính nói, bọn họ là tự tìm tử lộ, bọn họ đã mục nát. Tháp Phỉ, thanh âm đại trưởng lão quanh quẩn bên trong Quang Minh Điện, bọn họ đã mất dũng khí và vinh quang của tiền bối bọn họ. Bọn họ chỉ là một đám chuột trầm mê tại trong hắc ám đùa bỡn quyền mưu. Bọn họ không xứng với tất cả những gì có được ở hiện tại, nhưng bọn họ sẽ nhanh chóng minh bạch. Quang Minh Châu không cần phải là bọn họ, Quang Minh Châu chỉ cần Thánh Điện, Thánh Điện cũng không cần bọn họ. Thời đại của bọn họ đã kết thúc 500 năm trước rồi. Thánh Điện cần máu huyết mới mẻ, Quang Minh Châu cần có tân máu huyết, cắt rớt những thịt nát, máu úng, đã mục nát kia, chúng ta nghênh đón tân sinh. Giọng điệu đại trưởng lão sục sôi, thánh viêm dường như cảm thụ được tâm tình của lão ta, tỏa ra quang mang chói mắt, người lão ta tựa như là một vầng mặt trời kim sắc. Không có ai có thể ngăn cản chúng ta, kể cả Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Tháp phỉ trưởng lão thật lòng khâm phục, trước sau như một. Tại Hóa Gia Biệt Viện phòng bị xâm nghiêm, trong đại sảnh ngoại trừ Thu Gia, gia chủ năm đại danh môn đều là có mặt. Trận chiến Thu Sát Viện làm Thánh Châu khiếp sợ, bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất suốt đêm mà đến, không dám có chút chậm trễ. Bọn họ vừa mới thăm dò Thu Sát Viện xong trở về, trên mặt mỗi người đều đọng nỗi khiếp sợ. Không ngờ được, trên đời này vậy mà lại có hồn tướng cường đại như vậy. Lần này Thu Gia thu không oan, Mạc Gia Gia chủ, Mạc Diệt Cốc vừa cảm khái vừa khiếp sợ. Các người khác dồn dập gật đầu đi đến hiện trường, nhìn thấy Thu Sát Viện triệt để bị phá hỏng, cảm xúc của bọn họ càng thêm sâu. Lần này Thu Gia triệt để té ngã, trận bại trận này đối với Thu Gia có ảnh hưởng phi thường sâu xa, rất có khả năng dẫn đến việc Thu Gia từ nay suy sụp. Ngẫm thì đỉnh cấp danh môn tiêu thất như thế, mọi người cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác thỏ tử hồ bi. Nhưng mà bọn họ không có thời gian thương cảm dùm cho Thu Gia. Tại thời điểm mấu chốt này, vậy mà lại xuất hiện biến cố lớn như vậy, đối với thế cục trước mắt sẽ sản sinh ảnh hưởng gì mới là điều bọn họ quan tâm nhất. Duy Tạp Lý gia tộc tộc trưởng Cáp Nhĩ Duy Tạp Lý trầm giọng nói, bây giờ chúng ta cần thảo luận xem chuyện này gây ảnh hưởng như thế nào đối với chúng ta. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng, cục diện hiện tại vi diệu vô cùng, bất cứ một điểm biến hóa thật nhỏ gì đều có khả năng cải biến thế cục, huống chi cái này không phải là biến hóa nhỏ. Thu Gia bị thương nặng, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là sự tình tối tệ. Vốn là 5 nhà, giờ đã biến thành 4 nhà, thực lực của bọn họ tổn thất nghiêm trọng. Cáp Nhĩ Duy Tạp Lý nói tiếp, Thánh Điện khởi xướng lệnh triệu tập, tuy rằng chúng ta đã tìm hiểu tụ tập hơn 300 nhà tiểu danh môn, về số lượng binh đoàn chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu. Thánh Điện không phải là đã muốn dùng những tiểu danh môn do chính tay bọn họ nâng lên này để thay thế chúng ta từ lâu sao? Hỏa Lưu Thương hừ lạnh, từ khi bọn họ bắt đầu làm cái trò danh môn cần có Thánh Điện thừa nhận, chúng ta đã đoán được có một ngày như thế. Vậy thì cho chúng ta đo đếm những thôn danh quê mùa kia năng lượng lớn đến mức nào đi. Nói không chừng bọn họ còn đang mơ mộng thay thế chúng ta, thực sự là ngu xuẩn. Mạc Diệt Cốc lắc đầu, Thánh Điện vi phạm thệ ngôn năm xưa, bọn họ đã không cho phép bất cứ danh môn gì. Bọn họ muốn làm chủ duy nhất của Quang Minh Châu, bọn họ muốn người nào sống thì được sống, muốn người nào chết thì chết. Nhưng đám ngu xuẩn này chỉ là một đám pháo hôi, không đáng nhắc tới. Pháo hôi có nhiều cũng là pháo hôi, Hỏa Lưu Thương hừ lạnh. Cáp Nhĩ nhắc nhở mọi người, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc cũng không phải là pháo hôi, hồn tướng quân giai thượng tướng, chưa từng nghe ai kể. Còn có thanh kiếm kia cũng là một kiện bảo vật khó lường, Thu Sát binh đoàn còn bị diệt, thực lực của hắn sâu không lường được, chúng ta cần phải lợi dụng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc. Đồng ý, Mạc Diệt Cốc gật đầu, hồn tướng cường đại như thế chính là một binh đoàn vô địch, nếu rơi vào tay Thánh Điện chúng ta sẽ nguy hiểm, ai có lòng tin đánh bại hắn? Tất cả mọi người không hé răng. Tại tràng đều là danh môn hiển hách, binh nhiều tướng mạnh, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng mà không ai dám vỗ ngực nói mình có thể chiến thắng tên hồn tướng kia. Sanra Khắc Lao Phu Đặc thủy chung trầm mặc, bỗng mở miệng trầm giọng nói, vô luận hắn nói điều kiện gì, thỏa mãn hắn. Trong bốn người, uy tín của Sanra là cao nhất. Hắn vừa mở miệng, ý kiến bốn người lập tức thống nhất. Hắn ra điều kiện còn là dễ làm, hiện tại là để cho chúng ta ra điều kiện. Vẻ mặt Cáp Nhĩ đau đầu. Bỗng nhiên ánh mắt của Sanra chuyển hướng sang Hỏa Liên Nhược ở phía sau Hỏa Lưu Thương. Ngươi nói hồn tướng lúc đó là hành lễ với ai? Hỏa Liên Nhược nhíu mày hồi ức, vội vàng nói, đúng vậy, Tín Tiền Bối hướng về phía thủ lĩnh Thiết Diện quân đoàn để hành lễ, xưng hắn là cô gia, hơn nữa tự xưng là thuộc hạ. Trong mắt hắn hiện lên vẻ ảo não, đúng vậy, mình sao lại quên mất chi tiết trọng yếu như thế. Thiết Diện binh đoàn, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, cái người này mới là then chốt. Sanra thản nhiên nói, ta tin tưởng hắn có thể thấy rõ ràng thế cục, hơn nữa hắn có thể điều khiển hồn tướng cường đại như thế, vài thứ kia của Thánh Điện hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Con mắt Hỏa Lưu Thương sáng ngời, ngươi nói là? Tất cả mọi người nghĩ đến cùng một cái đáp án, thần sắc không khỏi đều trở nên phấn chấn. Bạch Tuyết Thành gần nhất đầy người hết chỗ, cơ hồ toàn bộ người có uy tín danh dự ở Thánh Châu đều chạy tới nơi đây. Đương nhiên địa phương náo nhiệt nhất là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội. Tất cả mọi người đều biết bây giờ chạm tay Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức có thể bỏng cỡ nào. Thánh Điện và năm đại danh môn, nghe hiện tại là bốn đại danh môn, tất cả đều mượn lực, một kiệt lực mượn hơi Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc. Hơn nữa khắp nơi truyền lưu một thiết pháp, Cái này là một trận chiến dịch rất then chốt giữa song phương. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc lựa chọn một phương nào, một phương đó liền sẽ tăng thêm cơ hội thắng lợi. Những ngày này, quý khách đăng môn bái phỏng cơ hồ tắc nghẽn Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức thương hội. Song phương đều toàn lực phát động, từng lớp thuyết khách, sách theo tài phú kinh người, ba hoa chích chòe cổ suý, dịch dây, đồng ý, nối liền không dứt. Trà lâu đối diện thương hội ngày nào cũng là kín người hết chỗ. Hắc, cổ tư đặc gia tộc, gia chủ, ngươi đoán hắn bôn tẩu là vì ai? Thánh điện, hắn là tên danh môn. Người này nhìn hơi quen mắt, ai nhất thời nghĩ không ra. Hình như là gia chủ của Khang Tư Thản gia. Đúng đúng đúng, mọi người xem náo nhiệt, hồ hởi vô cùng. Bạch Tuyết Thành không phải là chốn nông thôn, nhưng mà cũng chưa từng thấy nhiều đại nhân vật như vậy. Trong đám người thỉnh thoảng phát ra tán thán, những danh tự cao quý lóe sáng kia không ngừng xuất hiện tại trước mắt bọn họ. Mọi người cảm khái thế sự vô thường, đã từng là một danh môn nho nhỏ, vậy mà đã trở thành then chốt thao túng thế cục Quang Minh Châu. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức rốt cuộc sẽ lựa chọn bên nào? Mọi người rất hiếu kỳ và lo lắng. Ngoại trừ những gia tộc đã chọn phương hướng, tuyệt đại đa số người chỉ muốn thế cục sớm trong sáng rõ ràng.